Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3357, màu máu kỷ nguyên đến, rốt cục tách ra lão bất tử này, cũng không biết là lai lịch gì, sức chiến đấu của hắn không khỏi quá mạnh mẽ, xem ra huyết sắc cấm kỵ lộ cất giấu một ít bí mật. Trước đây căn bản không có loại này cường giả tung tích, bây giờ lại nhảy ra một vị, hơn nữa cùng tạo hóa cổ lộ có như vậy sâu liên quan, đời này rất không bình tĩnh. Vũ trụ sắp sửa phá diệt, sợ là một ít nan giải bí ẩn đều sẽ nổi lên mặt nước. Đạo lăng, thiên tôn còn có cửu thế đế ba người ngồi ở mũi thuyền nghị luận. Bọn họ cảm giác đời này quá hỗn loạn, vừa nãy thiên tôn đoạt được duy ngã độc tôn kinh không khỏi quá kinh thế hãi tục. Kinh thư này đến quan trọng đại, tổ vương sợ là đều cần loại này kinh thư. Ngục vương cùng ma thiên giác không cần lo lắng, bọn họ muốn tiến thêm một bước nữa rất khó. Đại hắc tập hợp lại đây nói rằng, dị vực dị tổ nhất định phải cẩn thận. Lần này dị vực ăn thiệt thòi quá to lớn, phỏng chứng sẽ phát điên, tương lai năm tháng không tốt nghèo, đặc biệt là ba người các ngươi, đều nắm giữ dị vực muốn đồ vật. Đối với dị tổ nghe đồn thiên tôn hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, thế nhưng chưa từng thấy hắn, rất khó phán đoán ra dị tổ mạnh như thế nào. Thế nhưng dị tổ bồi dưỡng được dị vực vương vậy cũng là sự thực. Hắn tuyệt đối không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Vô tận năm tháng chưa từng lộ diện, đại hắc không tin hắn đã chết đi. Thiên tôn cùng cửu thế đế còn không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Siêu cấp chiến đài dị vực cường giả, toàn bộ bị chém xuống cái sạch sẽ. Nguyên bản còn có một nhóm quan trọng nhất hạt giống tùy tùng ngục vương bọn họ bước vào tạo hóa cổ lộ. Nhưng bây giờ thì sao? Những người này không phải là bị đại dương luyện chết, chính là bị thiên tử cùng lôi vương liên thủ đánh gục. Có thể nói lần này siêu cấp chiến đài mở ra, để dị vực hao tổn là không tiền khoáng hậu. Bị phế rơi mất tuyệt đối có một nửa tương lai trụ cột. Suy nghĩ một chút liền biết dị vực lửa giận là đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa những người này lai lịch lớn vô cùng, có mười mấy vị đều là tổ vương huyết thống. Giết liền giết, rên, thiên tôn lạnh lùng mở miệng. Chúng ta cùng dị vực sớm muộn có một trận chiến. Hiện tại giết đi bọn họ những người này, tương lai chúng ta áp lực cũng có thể giảm nhẹ hơn một chút. Cửu thế đế một trận tiếc hận, bởi vì bọn họ trước đó cùng ngục vương, ma thiên giác đã thành thỏa thuận. Nếu không lần này hai tiểu tổ tối thiểu cũng phải chết đi một vị. Ngược lại cái này thiên tử có chút thần bí, lai lịch của hắn rất lớn, cùng huyết sắc cấm kỵ lộ một ít lão quái vật có chút liên quan. Thiên tôn lời nói để đạo lăng trong con ngươi lóe ra một tia lãnh điện. Thiên tử nắm giữ tam đại tổ long mạch bảo nhãn. Nếu như có thể bị hắn được, tổ long mạch sẽ bị đạo lăng thúc đẩy đến một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Ở lần này sắp xảy ra hạo kiếp bên trong, đủ để tự vệ. Vào lúc này thiên tôn bọn họ hỏi đạo lăng khoảng thời gian này đến cùng trải qua cái gì, làm sao sẽ lột xác như vậy khủng bố. Nói rất dài dòng, từ đầu đến cuối đạo lăng cũng không từng gặp ngạc chung người sau lưng. Bất quá hắn nói ra còn có một cái đáng sợ cự đầu, nên cùng lôi tiên chi phụ là đồng dạng cường giả. Thậm chí thủ đoạn của hắn phi thường khủng bố, huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi, dĩ nhiên cất giấu như thế đáng sợ ẩn tình. Đại hắc cả người tóc gáy đều dựng thẳng, đạo lăng nói ra lời nói để bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Huyết sắc cấm kỵ lộ các đại địa vực, bị bố trí một loại phi thường quỷ quyệt trận văn. có thể thôn phệ chết đi cường giả tinh huyết, hướng về hải nhãn hội tụ. Cái kia trong hải nhãn sức mạnh còn tồn tại hơn một nửa. Này có thể coi là trên đan đế luyện hóa mười mấy vạn viên hy thế bảo đan. Liền đan đế đánh giá hải nhãn sức mạnh tối thiểu cũng có thể rèn luyện ra hơn triệu có thể bảo đan. Thế nhưng cái này đáng sợ cục diện đến cùng tồn tại bao lâu? Vô tận năm tháng tới nay, bao nhiêu anh kiệt theo hải nhãn chôn cùng, bị trở thành đỉnh lô. Chuyện này suy nghĩ một chút đều làm người sợ hãi. Thiên tôn bọn họ lẫn nhau đối diện, mơ hồ có một loại linh cảm không lành. Có lẽ bọn họ tương lai kẻ địch không phải dị vực, mà là huyết sắc cấm kỵ lộ. Huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong sống sót mấy cái lão quái vật, rất khả năng lưu lại đạo thống cùng gia tộc. Bọn họ rất khả năng là thượng cổ đại phá diệt, hoặc là trước đại phá diệt sống sót sinh linh. Bọn họ hút vào khí lạnh. Chuyện này quá nghiêm trọng, truyền đi sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ khủng hoảng. Huyết sắc cấm kỵ lộ quý là tối cường tạo hóa địa, tổ vương đều muốn chinh phạt, nhưng là lại tồn tại như thế đáng sợ bí mật. Nhưng là đạo lăng cảm giác bí mật này tổ vương nên biết được. Huyết sắc cấm kỵ lộ cự đầu cũng sẽ không dễ dàng đi ra. Không cần quá lo lắng, đạo lăng lắc đầu nói. Bọn họ không thể ở huyết sắc cấm kỵ lộ thông suốt. Chỉ có điều vô tận năm tháng bố cục, để bọn họ có thể nắm giữ huyết sắc cấm kỵ lộ một ít sức mạnh. Nói tới chỗ này, bọn họ lại nghị luận duy ngã độc tôn kinh. Thiên tôn hiếm thấy hưng phấn, nói là nếu là có thể tu thành kinh thư này, sức chiến đấu của hắn sẽ đại tiến một bước. Chém xuống ma thiên giác loại này đương đại anh kiệt độ khó cũng không đặc biệt đại. Ta lo lắng huyết sắc cấm kỵ lộ lão quái vật có một ít đáng sợ dòng dõi. Liền giống như lôi vương cùng lôi tiên, bọn họ đã đủ mạnh, nhưng là bọn họ vẫn ở ngủ say. Liền giống như khởi nguyên thiên vương, bọn họ có chút hao tổn. Đại hắc một trận lắc đầu, không thể, mạnh nhất trong cổ sử kinh thư, chính là nửa bước siêu thoát kinh. Hiện tại các ngươi ba vị trên căn bản từng người nắm giữ một bộ. Duy ngã độc tôn kinh không cần nhiều lời, tuyệt đối là loại tầng thứ này kinh thư. Thập vương kinh cùng vạn đạo kinh còn cần tiếp tục hoàn thiện. Đạo lăng hiện tại chiến lực nhìn dáng dấp đã là cực hạn. Nếu không có mới vừa đột phá, nho nhỏ lôi tiên sao lại chạm không xong. Thiên tôn cảm giác rất có đạo lý. Duy ngã độc tôn kinh quá mạnh, hắn chưa bao giờ gặp phải mạnh như vậy kinh thư, thậm chí phi thường thích hợp hắn con đường. Quả thực chính là vì hắn Donny đóng giày. Này rất khả năng là bắt nguồn từ thượng cổ đại phá diệt, hoặc là còn xa xưa hơn năm tháng. Này duy ngã độc tôn kinh cơ bản pháp môn đạo lăng đã hiểu rõ, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Đạo lăng suy nghĩ một hồi khẽ lắc đầu. Hiện tại không phải hoàn thiện vạn đạo kinh thời khắc. Hắn muốn mở ra giai đoạn kế tiếp chính là đế cảnh thiên công. Sợ là chờ đợi đạo lăng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, mới có thể hoàn thiện vạn đạo kinh. Đạo lăng yên tĩnh lại. Theo sau khi xuất quan hắn còn chưa từng thật tốt vững chắc một cái tu hành. Liên tiếp cửu thế tích lũy, đạo lăng thân thể tiềm năng đào móc có thể nói nghịch thiên. Chính là bởi vì đúng như vậy, đạo lăng muốn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất có thể cần không ít thời gian. Đặc biệt đạo lăng thánh thể bản nguyên một lần nữa diễn biến thôi diễn, bước lên thánh thể tiến hóa con đường. Thánh thể bản nguyên mở ra càng ngày càng gian nan, nhất định phải bế quan mấy năm mới có thể sắp xếp ra hắn tương lai tu hành đường. Vào lúc này, màu bạc cổ thuyền từng bước cập bờ, tạo hóa cổ lộ đã sắp khép kín, siêu cấp chiến đài đã chìm xuống. Có lẽ hắn mãi mãi cũng sẽ không ở xuất hiện. Mạnh nhất tạo hóa đã rơi vào thiên tôn chi thủ. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ tràn ngập không thể nào tưởng tượng được sát quang. Dị vực phương này lửa giận đều muốn đốt mở ngàn tỷ cương vực. Chiến dịch này dị vực tổn thất quá nặng nề. Phàm là leo lên siêu cấp chiến đài cường giả, hiện tại liền một cái sống sót trở về đều không có. Hiện tại đạo chủ danh tự này vang vọng toàn bộ vũ trụ, liền dị vực chư vương đều sợ hãi. Hắn đánh giết quá nhiều cường giả, xoay chuyển toàn bộ chiến đài cách cục. Mấy vạn viên nhân mệnh thạch bị đạo chủ phủ quét đi sạch sành xanh. Đây là cỡ nào cục diện? Lần này bởi vì đạo lăng xuất hiện, xoay chuyển toàn trường, quả thực giết tới tiền sử mạnh nhất. Do đó dẫn đến dị vực vương đều nổi giận. Nguyên bản chờ đợi siêu cấp chiến đài kết thúc, kỷ nguyên mạnh nhất tuổi trẻ cường giả xuất hiện, bọn họ dị vực mới hội công đánh đế lộ chiến. Nhưng là hiện tại chiến tranh sớm nổ vang, hoàng kim thiên lộ trực tiếp run rẩy lên. Dị vực vương binh thức tỉnh, ở oanh phách hoàng kim thiên lộ, biển lớn màu đỏ ngòm theo hiện ra, cực đạo chung theo gõ vang. Hình ảnh này mới xuất hiện, liền báo trước, dị vực đem phải quy mô lớn đến công, mạnh nhất chiến lực đánh cờ đã triển khai. Vậy cũng là một tôn tiếp một tôn dị vực vương, có thể so với đại đế tồn tại. Nếu là bọn họ giết tới, ai có thể đỡ được những người này? Rất nhiều đại giáo cũng đã tuyệt vọng, dị vực đã đánh tới. Đạo chủ đám này cường giả muốn có chém giết dị vực vương chiến lực, còn cần một quãng thời gian dài đằng đẵng a. Coi như là hiện tại đế lộ chiến bạo phát trước nay chưa từng có huyết chiến, một tôn lại một tôn chuẩn vương dĩ nhiên vồ giết mà đến, xé ra thất thiên quan, hướng về đế thành bắt đầu nghiền ép. Huyết sắc cấm kỵ lộ bùng nổ ra vô cùng vô tận sát quang. Nơi này muốn triển khai trăm vạn năm qua đáng sợ nhất chinh phạt. Dị vực vương sẽ ngày hôm đó bắt đầu lên sàn. Tại sao lại như vậy? Hoàng kim thiên lộ nhanh không kiên trì được. Đế lộ chiến cường giả rơi vào trong khủng hoảng. Vù, lúc này, tạo hóa cổ lộ mơ hồ môn hộ. Đi ra một đám người. Ngoại giới thông thiên triệt địa tiếng la giết truyền vào đạo lăng trong tai của bọn họ, để bọn họ thần hồn rung mạnh. Dị vực ở quy mô lớn tiến công đế lộ chiến. Này một cái đi ngang qua cửu thiên quan hoàng kim thiên hà, mãnh liệt vặn vẹo lên, ở một khẩu lại một khẩu hừng hực vương binh bên dưới bắt đầu run rẩy. Mỗi quá một quãng thời gian, hoàng kim thiên lộ hao tổn lại càng lớn. Hiện tại đã có cái thế sức mạnh thẩm thấu hoàng kim thiên lộ, đánh về phía mênh mông biển máu. Này biển máu đã suy yếu, không ra hình thù gì, chỉ có một khẩu chung treo cao. Treo cao ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, tỏa ra lịch sử chiến hỏa, đại diện cho cực đạo đại đế chinh phạt, tựa hồ kéo dài cực đạo đại đế sức mạnh. Huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế biến mất rồi. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hai con mắt quét về phía huyết sắc cấm kỵ lộ. Toàn bộ khu vực bên ngoài bị vô tận sát quang che lại, ngập trời hung khí đang giải phóng. Mặc dù nói huyết sắc cấm kỵ lộ sát khí quá khốc liệt, có thể vẫn tính là bình tĩnh, chưa từng bạo phát bao lớn chiến loạn. Hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú hoàng kim thiên hà, quan tâm biển máu. Chỉ cần có thể phá tan biển máu, ở trong mắt dị vực, đế lộ chiến chính là một bàn đồ ăn. Cái kia mười mấy con chuẩn vương chính đang xé rách thất thiên quan sức mạnh, hảo đánh xuyên qua một con đường, để dị vực đại quân hảo đi tới đế lộ chiến. Đây là một trận chưa từng có cuồn cuộn kiếp nạn. Lần này đạo lăng giết cường giả quá nhiều, triệt để tức giận dị vực. Dị vực vài tôn cổ xưa vương lửa giận ngập trời, con ngươi đều đỏ, muốn tàn sát toàn bộ cựu tuyệt thiên tế điện. Chết đi cường giả trên trời có linh thiêng. Chúng ta đi mau, đi đế thành, trở về vũ trụ sơn. Nơi này không thể sững sờ. Đại hắc rít gào lên. Đạo lăng bọn họ đều rõ ràng, một khi bọn họ bị chặn đứng, đến thời điểm liền nguy hiểm. Dị vực tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ, chắc chắn sẽ không để bọn họ có trở về vũ trụ sơn độ khả thi. Đạo chủ, thiên tôn, cửu thế đế, hiện tại đã bị dị vực làm đế lộ chiến ba tổ. Ba vị này tương lai thành tựu không thể đoán trước, nếu là không thể chém xuống, sẽ là tâm phúc của bọn họ họa lớn. Đạo chủ đi ra, đã trầm ở trong hỗn độn siêu cấp chiến đài khu vực. Đi ra một đám người kia xuất hiện, để bốn phía cường giả biến sắc. Đạo chủ bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Ngục vương ba đại cường giả không gặp chút nào tung tích. Bọn họ đặc biệt mong muốn biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận, có mai phục. Một đám đế lộ chiến đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả mới vừa bước ra tạo hóa cổ lộ, đang hướng về đế thành phương hướng vượt qua thời khắc, đan đế âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Chẳng lẽ có chuẩn vương mai phục tại nơi này? Đạo lăng đám người kia cả người sắc mặt kinh biến. Khu vực này bỗng nhiên bạo trào ra khủng bố ánh sáng. Đạo chủ, ta xem ngươi chết như thế nào. Ngươi liền là lại mạnh, ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không thành? Đây là một tôn giả nu kỳ cục cường giả, mang theo dự tợn sát niệm đi ra. Khởi nguyên giới một tôn lão vương, một tôn sống sót chuẩn đế thời gian này dâng trào ra ngút trời khí huyết. Hắn không còn già nua, tỏa ra chuẩn đế sát niệm, muốn đồ diệt chúng sinh, giết hết đạo chủ phủ cường giả. Ta muốn đem trên người ngươi một cái lại một cái đầu lâu gõ nát. Tế điện khởi nguyên thiên vương trên trời có linh thiêng. Bạch Hồng chính phát ra thê thảm âm thanh. Khởi nguyên thiên vương chết ở đạo lăng trong tay, để hắn không cách nào tiêu tan. Thậm chí khởi nguyên giới lên cấp hai đại chuẩn đế, người thứ nhất cũng chết thảm ở đạo lăng chi thủ. Để Bạch Hồng chính há có thể lãng quên cơn đau này cùng hận. Khởi nguyên giới chuẩn đế, muốn giết chúng ta, tim của ngươi có thể thật là lớn. Đạo lăng sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Này đều lúc nào, thập đại cổ giới còn muốn đối phó hắn. Thậm chí phát động rồi một vị chuẩn đế, đã hướng về bọn họ nghiền ép mà đến. Hết chương.